Dự thạch viên có núi Giả Lương Đình, có hồ sen cầu gỗ, có thúy trúc hoa lan, có liễu rũ hoàng anh, những tảng đá rêu phong sinh động dồi dào sức sống nhộn nhạo rải rác nơi làm dự thạch viên như bức tranh thủy mặc, kỳ vĩ xinh đẹp không gì sánh bằng. Hà Duyệt nhìn dự thạch viên rộng lớn này, không khỏi cảm thán người cổ đại lợi hại cùng hoàng gia xa hoa. Một đông khu dự thạch viên nho nhỏ mà đã như thế này thì ngự hoa viên kia sẽ như thế nào a? Chủ tử phía trước có một lương đình, không bằng qua đó nghỉ chân một lát. Tranh Nhi nói nhỏ. Hà Duyệt gật đầu đi về hướng lương đình, dĩ nhiên còn chưa đi tới đã nhìn thấy một nhóm người tới trước. Nhìn trang sức và nhóm cung nữ nô tài đi theo cũng biết được thân phận của nam thị này. Tham kiến vương thượng thị. Tranh Nhi quỳ xuống thỉnh an nói. Hà Duyệt nhìn người nam tử một thân màu đỏ, dung mạo không tính là thượng đẳng đã có một cỗ khí tức quyến rũ, thêm vài vẻ mặt ôn nhu tươi cười, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ muốn người này bên mình nương tựa. Hà Duyệt không biết vì sao nhìn thấy nam tử này lại không có hảo cảm, chỉ có thể ngây ngốc cúi thấp đầu. Vương thượng thị, Vương Ngọc cũng chẳng thích gì Hà Duyệt, đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia. Người khác vì để mê hoặc hoàng thượng mà phải trang điểm xinh đẹp tỉ mỉ, còn Hà Duyệt chỉ cần ánh mắt này là có thể, cho nên mỗi lần gặp Hà Duyệt tâm tình cũng chẳng tốt nổi. Cuối cùng không thể nhịn được nữa bèn tiến lên hương Hà Duyệt giáng xuống một bạc tai. Ba. Hà Duyệt che mặt mình, vẻ mặt khó có thể tin, hắn thế nhưng bị một người khác đánh, càng không nói lại là một nam nhân. Bị Hà Duyệt dùng đôi mắt phẫn nộ mà nhìn mình, Vương Ngọc sợ hãi tới mức nhìn không được lui về sau vài bước. Bất quá khí thế cũng không chịu thua kém, hừ nói, như thế nào? Duyệt Trung thì không phục muốn đánh trả sao? Vô lý, nếu không đánh trả hắn sẽ không gọi là Hà Duyệt. Nắm chặt tay còn chưa kịp giơ lên đã bị Tranh Nhi chặn lại. Chủ tử không thể. Tranh Nhi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Chờ Vương Ngọc đi được một lúc, Hà Duyệt giận dữ hung hăng đánh lên hàng trúc bên cạnh, thầm nói, mẹ nó, một gã gay dựa vào cái gì mà đánh ta, đáng giận, cái tát này ta nhất định đòi lại ngươi. Bên cạnh, Tranh Nhi trong lòng run sợ không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể chờ cho Hà Duyệt phát tiết xong mới tiến lên, chủ tử. Hà Duyệt tức giận nghiêng đầu nhìn Tranh Nhi sợ hãi cúi đầu quỳ xuống. Hà Duyệt thấy thế cũng không còn cách nào, chỉ có thể che bên mặt bỏng rát. Về thôi. Tranh Nhi lập tức đứng lên, đi theo sau Hà Duyệt đùng đùng lửa giận bước về hướng cung điện, lại không biết một màn vừa rồi đều lọt vài mắt của Lãnh Diệc Hiên đang đứng sau núi Giả. Lãnh Diệc Hiên nhìn người nào đó giận dữ bỏ đi, khóe miệng khẽ câu lên, phất phất tay. Tôn Đạo lập tức tiến lên nghe Lãnh Diệc Hiên phân phó, lập tức không một tiếng động rời đi. Nói đến chuyện Lãnh Diệc Hiên xuất hiện ở dự thạch viên đã là việc của một khắc sau. Ở ngự thư phòng, Lãnh Diệc Hiên vội vàng phê duyệt tấu chương, đột nhiên buông bút trong tay, ánh mắt ra hiệu với Tôn Đạo. Tôn Đạo thông minh lập tức bắt tay vào làm, đem toàn bộ cung nữ nô tài lưu lại ngự thư phòng rút ra ngoài. Tới khi không còn người nào, Lãnh Diệc Hiên nói, xuất hiện đi. Trong trước mắt bên bàn công văn đắc nhiều hơn một bóng đen đang quỳ. Bóng đen dáng người cao lớn thon dài, khuôn mặt bị khán che khuất không nhìn thấy, chỉ có một đôi mắt đen như mực, sắc bén sang bóng. Chủ tử nói, thuộc hạ theo dõi một vòng, không phát sinh dị thường, còn đây là tình báo vô tâm bắt được. Bóng đen quy củ đem một phong thư đưa cho Lãnh Diệc Hiên. Lãnh Diệc Hiên mở ra xem, nhìn nội dung trong thư, mi mắt ngoài ý muốn nhíu chặt. Bóng đen lập tức quỳ xuống. Vô tình đã báo tin tức, vô ngân ngươi không cần tiếp tục theo dõi. Vâng, chủ tử còn một chuyện nữa, duyệt chủ tử đi dự thạch viên. Vô ngân không cần chờ Lãnh Diệc Hiên nói gì lập tức biến mất ở ngự thư phòng. Lãnh Diệc Hiên sau khi đem thư tín thiêu hủy liên rời ngự thư phòng, bước vào dự thạch viên không lâu liền thấy Hà Duyệt bị một bạt tai hạ xuống, nhưng Lãnh Diệc Hiên không định ra mặt. Lặng lặng nhìn nhất cử nhất động của Hà Duyệt cho tới khi Hà Duyệt rời khỏi. Chủ tử, tiểu toàn tử đã tới thái y viện lấy thuốc, người trước hết dùng túi trường đá áp đi. Tranh Nhi vừa nói vừa đem túi trường đá đưa cho Hà Duyệt. Hà Duyệt khó chịu đem túi trường đá phủ lên bên mặt trái. Tranh Nhi nhìn thấy lửa giận của chủ tử nhà mình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, có chút sợ hãi nói, chủ tử người đừng giận. vương thượng thị kia có tiếng kiêu căng, ỷ vào địa vị gia tộc mà ức hiếp những nam thị khác không phải ngày một ngày hai. Lúc trước chủ tử gặp hắn đều mắt lạnh rời đi, nhưng hôm nay xui xẻo mới. Hà Duyệt rất bất mãn, địa vị gia tộc cái gì liền nhờ đó mà khi dễ người khác. Quả nhiên người cổ đại đều là một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng a. Tranh Nhi thấy biểu tình Hà Duyệt tốt hơn một chút tiếp tục nói. Chủ tử người hiện tại phân vị so với hắn thấp hơn, đối với hắn không chấp chờ phân vị người cao hơn thì không cần nhìn sắc mặt của hắn nữa a. Nga, vậy theo ý ngươi là bản quân hiện tại phải nhìn xem sắc mặt hắn mà nén giận a? Hà Duyệt không hờn giận hỏi Tranh Nhi, Tranh Nhi khiếp đảm cúi đầu không dám trả lời. Nếu không muốn nhìn sắc mặt của hắn mà nén giận thì hướng lên phía trên đi. Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn thấy Lãnh Diệc Hiên vào cửa, không biết là cao hứng hay phẫn nộ nhưng tâm tình khó chịu là thật. Buông túi trường đá, hướng Lãnh Diệc Hiên đang vuốt mặt mình nói, ta vốn tưởng rằng không đi gây chuyện sẽ không gặp phiền toái. Lần trước những lời ta nói ngươi đã quên. Hà Duyệt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên buông tay ra, đừng xem thường hậu cung này. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 6, không thể xem thường hậu cung này. Lại nghe thấy lời này nhưng so với lần đầu tiên cảm giác đều bất đồng. Hà Duyệt rõ ràng hậu cung là nơi không đơn giản, mấy cái phim truyền hình giả cỗi muốn không thấy cũng khó, nhưng hắn lúc đầu đều thấy những đấu đá đó đều hư cấu không thực sự tồn tại. Hắn cho dù là ở hậu cung cũng sẽ không bị liên lụy nhưng... Hà Duyệt bĩu môi, không vui nói. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tên hoàng thượng hoa tâm kia. Lãnh Diệc Hiên tái mặt lại, Tranh Nhi sợ hãi quỳ trên mặt đất nói, chủ tử, lời này không thể nói lung tung, nếu bị người bên ngoài nghe sẽ bị chém đầu a. Hừ, ta mới không sợ, không phải chỉ là đầu chuyển nhà thôi sao? Đã chết sẽ chết, nói không chừng còn có thể trở về thời đại của mình. Nói thì nói thế thôi chứ thật sự chết thì có thể trở về sao? Lãnh Diệc Hiên hé miệng giấu giếm cười, nhìn rất là khủng bố. Tranh Nhi nhìn không được run run, ngoan ngoãn dưới ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Diệc Hiên cuống quýt ly khai. Hà Duyệt hoàn hồn, có chút sợ hãi nói, Diệc Hiên chúng ta là bằng hữu đi. Ngươi sẽ không mang những lời ta nói cho Hoàng thượng chứ? Nga, sao vậy? Sợ ta mật báo à, vừa rồi như thế nào khẩu khí lớn lắm mà. Kia không phải là, đối mặt với Lãnh Diệc Hiên khí thế uy nghiêm, làm cho Hà Duyệt muốn nói lại không dám nói, chỉ có thể không vui oán giận, quên đi coi như bị chó cắn một ngụm vậy. Lãnh Diệc Hiên nâng khóe môi tay cầm lấy thuốc mỡ nhẹ nh, chịu đựng đến khi việc thoa thuốc kết thúc, khẩn trương nói, cảm ơn. Trước học được cảm tạ sau học được thông minh. Bằng không chờ cho ngươi còn chưa gặp được hoàng thượng thì đã đi gặp Diêm Vương rồi. Hà Duyệt hừ hừ nhìn qua chỗ khác. Lãnh Diệc Hiên khẽ nhíu mi, thân thủ cầm cằm Hà Duyệt đối diện với chính mình. Không nhìn đối phương đang khẩn trương cùng kinh ngạc. Nghiêm túc nói. Biết chưa? Hà Duyệt ngây ngốc gật đầu. Lãnh Diệc Hiên vừa lòng buông tay ra. Đem hộp thuốc phóng trên bàn. Nói. Nghỉ ngơi cho tốt. Thấy Lãnh Diệc Hiên muốn rời đi. Hà Duyệt chạy nhanh kêu, Diệc Hiên chờ đã, có chuyện muốn nhờ ngươi. Chủ tử không tốt, Ngụy Công Công đến đây. Tranh Nhi cuống quýt tiến vào nội điện hô. Ngụy Công Công là ai? Hà Duyệt nghi hoặc hỏi. Ngụy Công Công là chủ sự của Lan Tích Điện, là tâm phúc bên người Hoa Thần chủ tử. Hà Duyệt nghe thấy hai tiếng Hoa Thần, buông quyển sách trên tay điều chỉnh ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm tên công công béo vẻ mặt gian trá tươi cười đang bước vào điện, hất hất cây phất trần, xoay người thỉnh an nói, tham kiến Duyệt Trung thị. Miễn lễ. Ngụy Công Công chào phúng dơ dơ khóe miệng, ngẩng đầu lên đúng lý hợp tình nói, Duyệt Trung thị, Lan Tích Điện cho mời, làm phiền Duyệt Trung thị theo tạp ra một chuyến. Vô sự không đăng tam bảo điện, Hoa Thần này đang yên đang lành mời hắn tới ắt không có chuyện tốt gì. Hơn nữa khi nào không mời lại mờ chúng, 3 ngày sau khi Hà Duyệt bị tát chúng, lý tưởng muốn sống bình yên ở hậu cung này quả nhiên không thực tế. Không thể xem thường hậu cung này. Trong đầu chợt hiện lên câu nói của Lãnh Diệp Hiên ngày đó. Hà Duyệt đứng lên mỉm cười nói, làm phiền Ngụy công công đi trước dẫn đường. Ngụy Đức Tân cười làm động tác mời, sau đó xoay bước rời đi. Tranh Nhi thông minh vội vàng tiến lên giúp đỡ Hà Duyệt. Bước chân Hà Duyệt rất chậm, cách Ngụy công công 3 bước xa, Hà Duyệt nhỏ giọng nói, hoa thần kia là người thế nào? Nô tỳ không biết, bất quá nghe đám cung nữ của hắn nói hoa thần là người không rõ lý lẽ. Tranh Nhi nhỏ giọng trả lời. Nghe xong, Hà Duyệt kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng thản nhiên. Chỉ sợ lời này bất quá chỉ là đồn đại, phải gặp thì mới biết được. Chủ tử, Tranh Nhi có một việc quên nói với người. Hà Duyệt nghiêng đầu ý bảo Tranh Nhi nói. Tranh Nhi cúi đầu sợ hãi nói, chính là, theo hậu cung cung quy thị nam thị giai cấp thấp phải hướng người có địa vị tối cao thỉnh an, mặc dù trong tứ phi và tứ thần không có quý phi và vinh thần, cũng không có hoàng hậu và quân thị, bất quá hoa thần hiện giờ coi như là địa vị tối cao ở đông khu nên ngày nào người cũng phải đi thỉnh an. Hà Duyệt dừng lại cước bộ, Chan Bờ Nhi sợ hãi quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, chủ tử tha mạng. Có tha mạng hay không cũng chẳng thay đổi được sự thật là nửa tháng nay không tới thỉnh an hoa thần. Nghe Lãnh Diệp Hiên nói theo cấp vị của mình thì cũng có ít nhất 2 cung nữ 2 thái giám hầu hạ bên người. Hiện tại không riêng gì Hà Duyệt trước kia, mà cả hắn hiện tại cũng không được người ta thích. Ngay cả cung nhân của mình cũng làm những chuyện lừa gạt này. Hà Duyệt không dám tưởng tượng việc sau này nữ nhân nhu thuận trước mắt có phản bội mình hay không. Duyệt Trung thì cần phải nhanh lên, nếu đi chậm nô tài cũng không thể giải thích hợp lý cho hoa thần chủ tử được. Ngụy Đức Tân dối trá cười nói. Hà Duyệt nhìn Ngụy Đức Tân, lại nhìn Tranh Nhi đang run run quỳ trước mắt, khách sao nói, công công nói vậy, bản quân cũng không dám làm hoa thần đợi lâu. Ánh mắt lạnh như băng dừng lại trên người Tranh Nhi đang ngẩng đầu, lãnh đạm nói, Tranh Nhi, ta đối đãi với ngươi như thế nào? Ngươi hẳn là biết rõ ràng. Thân thể Tranh Nhi run run trên mặt đất không dám trả lời. Hà Duyệt khó chịu nói, chuyện của ngươi về nói sau, trước hết cùng bản quân đi Lan Tích Điện. Tranh Nhi nơm nớp lo sợ đứng lên dưới ánh mắt sắc bén của Hà Duyệt lẳng lặng đi theo sau. Lan Tích Điện cùng Mai Hương Điện, Trúc Nhứ Điện, Cúc Thạch Điện là các đông khu cung điện hoa lệ nhất, cũng là nơi ở của tứ thần, địa vị tối cao là Mai Hương Điện. Tiếp theo là Lan Tích Điện, Trúc Nhứ Điện, Cúc Thạch Điện. Trong tứ thần không có vinh thần cho nên Mai Hương Điện cũng tự nhiên không có người ở. Vậy nên Lan Tích Điện trở thành địa phương tối cao nhất ở Đông Khu, mà Hoa Thần cũng thành hậu cung Nam Thị Hoàng thượng sủng ái nhất. Tiến vào Lan Tích Điện, xông vào mũi là mùi hương có chút nồng đậm đối với những người không quen. Lưu ý một chút sẽ thấy nội viện rộng mở trải đầy các loại hoa lan quý báu. Trăm hoa đua nở mà Hà Duyệt chưa thấy qua. Các loại lan ở đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Bước qua hành lang dài, cuối cùng cũng đến con đường đá đầy những đóa lan trắng. Bước trên thềm đá thứ nhất, đủ loại ánh mắt cùng nhan sắc mê người. Thềm thứ hai, thứ ba, Hà Duyệt thấy rõ, không phải đủ loại bất quá là nhóm hoàng đế hậu cung Nam Thị. Hà Duyệt chậm rãi bước vào trong điện, nhìn đến hai bên sườn ghế đầy ắp những nam thị đang nhất tề nhìn về hướng mình. Hà Duyệt không thể không nói trong lòng có chút chột dạ, còn thấy vẻ mặt Vương Ngọc kia khinh miệt cười nhạo mình. Hà Duyệt có chút nhìn không được tức giận, nhưng xuất phát từ địa phương không đúng cùng thân phận của mình, chỉ có di quy sủ tiến lên, xoay người 30 độ, tay trái giữ tay phải, đặt trước ngực 50cm, cúi đầu nói, thỉnh hoa thần an. Trong điện im ắng không nghe thấy thanh âm, không nhận được hồi âm đã qua một khắc, cỡ 15 hay 20. Hà Duyệt xoay người nội tâm không thoải mái thở dài, quả nhiên đồn đại không sai a. Chủ tử, Duyệt Trung thị hướng người thỉnh an a. Ngụy Đức Tân chào phúng nhìn Hà Duyệt, thái độ lấy lòng nói. Nga, bản quân cũng không dám nhận lấy thỉnh an của Duyệt Trung thị a. Hà Duyệt không dám ngẩng đầu nhưng nhìn người thân mang áo dài trắng đang ngồi kia hẳn là một vị không dễ chọc. Thượng quan ca ca thân phận tôn quý, đừng để chỉ vì một trung thị mà tức giận a. Vương Ngọc Tuyệt không khách khí chửi bới Hà Duyệt nhân tiện lấy lòng Thượng quan Tuyết nói. Thượng quan Tuyết hé miệng cười khẽ, miệng vương thượng thị vẫn ngọt như vậy a, thỉnh An Liên miễn quỳ xuống tốt hơn. Lần này Hà Duyệt không chờ thượng quan Tuyết đồng ý, ngẩng đầu nhìn theo hướng nam tử đang ngồi chính giữa, áo dài trắng cùng áo khoác lụa màu vàng nhà, một nốt chu sa đỏ nằm dưới mi mắt dài nhỏ, hai con mắt hoa đào thật mê người, làn da không quá trắng nhưng ngũ quan cũng tinh xảo, mái tóc đen dài. Trong nháy mắt Hà Duyệt liên tưởng vị ngồi trước mắt là một yêu tinh trong rừng sâu. Như thế nào, còn muốn bản quân nói lần thứ hai sao? Thượng quan Tuyết thu hồi ý cười lạnh lùng nói. Hà Duyệt không muốn quỳ, dù sao đối với một người từ thế kỷ 21 xuyên qua là hắn mà nói thì cái quỳ chỉ hướng tới cha mẹ chính mình cùng trời đất. Nhưng lúc này mà không quỳ, đợi hậu quả chỉ sợ hắn không có khả năng gánh vác. Áp chế không phục trong lòng, cố gắng khống chế cảm xúc, ở dưới rất nhiều ánh mắt quỳ xuống, cung kính nói, thần thị không dám. Chỉ cần thoáng chú ý có thể thấy bàn tay của Hà Duyệt trong tay áo đang nắm chặt tới nổi gân xanh. Kể từ chương này, La Mơ hậu cung sẽ càng ngày càng gay gắt, mong các bạn kiên trì theo dõi nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Đối với việc nửa tháng không đi thỉnh an, chỉ cần những người tâm sinh đố kỵ với hắn đều đã tới đây phụ họa, cho dù hoa thần không thèm để ý cũng sẽ phạt hắn để tạo cung uy nên chắc chỉ trừng phạt nhẹ thôi. Hà Duyệt tự an ủi chính mình, nhưng hiện tại đối diện với thái độ của hoa thần sợ là cho dù có ai bỏ đá xuống giếng hay không thì thượng quan Tuyết cũng sẽ không tha cho hắn. Những người có thể leo lên vị trí cao như thế này ắt hẳn đều có gia tộc phía sau hậu thuẫn, mà người không có bối cảnh gia tộc như hắn chỉ có thể trở thành đối tượng bị bọn chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng này khi dễ thôi. Duyệt Trung thì đây là không phục sao? Hà Duyệt mặt không chút thay đổi, cung kính nói, thần thị không dám. Bơ a a a a a, chén trà tinh xảo cứ như vậy mà vỡ tan. Hà Duyệt chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, lẳng lặng nghe thượng quan Tuyết tức giận nói, thế nhưng bản quân lại thấy ngươi không phải là không dám. Thượng quan ca ca nói phải, Duyệt Trung thị mặt mũi cũng thật lớn, còn muốn thượng quan ca ca tự mình đi mời. Vương Ngọc châm chọc thêm mắm dặm muối khiến cho thượng quan Tuyết đang tâm tình mất hứng càng thêm không thoải mái. Thượng quan Tuyết nhìn chằm chằm về phía Hà Duyệt đang quỳ, tâm tình cực độ giảm sút. Diện mạo của Lân Nhi này có thể nói là xuất chúng nhất trong đám nam thị, vừa tiến cung đã được hoàng thượng ân sủng, ngoại lệ không cần thị tẩm liền sắc phong làm trung thị, thậm chí lúc sinh bệnh hoàng thượng còn phái Tôn công công tự mình tặng hai củ nhân sâm. Hoàng thượng dạo này lại không lui tới hậu cung nữa, chỉ sợ hiện tại người quỳ trên mặt đất là hắn chứ không phải tên Hà Duyệt thân phận hèn mọn kia a. Duyệt Trung thị ngươi cũng biết sai. Hà Duyệt khẽ cười một tiếng, biết sau thì phải làm thế nào mà không biết sao phải làm thế nào đây, kết quả còn không phải giống nhau cả sao. Thượng quan ca ca người xem Duyệt Trung thị kia, biểu tình của hắn một điểm cũng chẳng giống như là biết tội a. Hà Duyệt ngẩng đầu ánh mắt tức giận nhìn Vương Ngọc tuyệt nhiên không sợ trào phúng cười, mà Hà Duyệt giận dữ lại cho là hắn đang bất mãn với mình, lửa giận lại tăng thêm một tầng. Tuyết ca, nghe nói mấy ngày trước đây Duyệt Trung thị bị bệnh, thân thể không tốt cũng không tiếp khách, nghĩ đến hắn không phải cố ý xem thường cung quy lễ giáo, khẩn cầu Tuyết ca bỏ qua cho hắn lần này. Một vị nam thị trong chúng nam thị đang giả làm đầu gỗ ở hai bên sườn ghế mở miệng thay Hà Duyệt cầu thỉnh. Hà Duyệt khẽ nhìn về phía Lân Nhi ngồi ở phía tay phải hàng thứ nhất, dung mạo thanh tú khí chất cao quý, áo dài lục sắc. Cảm giác không sai nhưng trong mắt cùng ý cười mỏng manh bên môi làm cho người ta cảm thấy thâm tâm hắn cùng vẻ ngoài bất đồng, không thích lắm. Ý nói người này không đáng tin á, thượng quan Tuyết mắt lạnh nhìn người vừa cầu tình, khí chất tôn quý dối trá nói. Tuệ thần ngày thường thế nhưng rất ít nói, nay như thế đột nhiên. Thần thị ngày thường sợ mở miệng làm Tuyết ca ca không vui, liền hạn chế nói. Còn mong Tuyết ca không cần trách cứ thần thị. Tuệ thần mỉm cười trả lời, thượng quan Tuyết khẽ cười một tiếng che giấu trào phúng trong lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm Hà Duyệt. Nếu tuệ thần đã thay ngươi cầu tình, bản quân hôm nay cũng sẽ khoan dung, 20 tiên. Nghe được ba chữ 20 tiên, có người mừng thầm, có người mặt không thay đổi, có người mặt cười quỷ dị, có người hoang mang lo lắng, chỉ có Hà Duyệt đang quỳ là không hiểu. 20 tiên là cái quái gì? Hẳn là không phải như hắn tưởng tượng đi. Hoa thần, Duyệt Trung thị thân thể mới tốt lên. 20 tiên. Thượng quan Tuyết trừng mắt liếc nhìn một Lân Nhi đang ngồi ghế thứ hai bên trái. Lân Nhi này nháy mắt câm miệng, quay đầu lo lắng nhìn Hà Duyệt, thản nhiên mỉm cười làm cho Hà Duyệt tâm sinh thân cận. Thượng quan Tuyết đứng lên, hô, người đâu, đem. Chủ tử. To gan, không thấy chủ tử đang làm việc sao? Ngụy Đức Tân quát lớn về phía cung nữ vừa chạy vào điện. Cung nữ nhìn các vị chủ tử cùng biểu tình tức giận của thượng quan Tuyết, quỳ bục xuống, sợ hãi cầu xin tha thứ. Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng. Ngụy Đức Tân quan sát ánh mắt của thượng quan Tuyết, lập tức mở miệng quát lớn, vội vội vàng vàng, cung quy lễ giáo của ngươi đâu hết rồi, nếu không phải việc quan trọng, coi chừng cái đầu ngươi. Cung nữ sợ hãi run run, dạ, chủ tử tha mạng, là hoàng thượng tới, đang ở Bắc Yến các chờ chủ tử. Nghe xong lời nói của cung nữ, tất cả người trong điện đều mở to mắt nhìn biểu tình không tin của vị đang đứng ở chính điện thượng quan Tuyết kia. Chủ tử, Ngụy Đức Tân nhỏ giọng la lên đem thượng quan Tuyết hoàn hồn, nhìn về phía đám nam thị, nội tâm trào phúng, sắc mặt cao quý nói, bản quân hiện tại đi gặp hoàng thượng, các ngươi lui ra đi. Thần thị cáo lui. Thượng quan Tuyết bước nhanh ra ngoài, Vương Ngọc nhìn Hà Duyệt vẫn còn quỳ, cười nói, thượng quan ca ca, còn Duyệt Trung thị. Vương thượng thị, ngươi không biết hoàng thượng không thích việc hậu cung quấy nhiễu sao? Hoa thần chủ tử biết chừng mực. Tuệ thần uy nghiêm nói, cũng hung hăng chừng mắt nhìn Vương Ngọc còn muốn mở miệng. Vương Ngọc siết chặt tay, bất đắc dĩ đành phải nhìn thượng quan Tuyết. Thượng quan Tuyết nhìn tuệ thần mỉm cười, lại nhìn Vương Ngọc, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Hà Duyệt, nghiêm túc nói, thôi, hôm nay cứ như vậy đi, Duyệt Trung thị trở về chép lại hậu cung lễ tắc, cấm túc 3 ngày. Thần thị lĩnh chỉ. Hà Duyệt quỳ lại nói, thượng quan Tuyết không có ở lâu một khắc nào, nhanh chóng rời đi tiến thẳng vào Bắc Yến Các. Các nam thị còn lại cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại Hà Duyệt chậm rãi đứng lên, chân xém chút nữa ngã khuỵ xuống. Cũng may Tranh Nhi vội vàng tiến tới đỡ lấy. Hà Duyệt nhìn thoáng qua Tranh Nhi, không nói gì rời đi. Xuyên qua hành lang dài, Hà Duyệt tạm dừng lại nhìn về phía lầu các xa xa. Chính mắt nhìn thấy thượng quan Tuyết bộ dáng mỉm cười thẹn thùng, Hà Duyệt nhất thời nổi da gà, tiếp tục đi. Bất quá trong lòng thầm cảm kích vị hoàng đế vừa xuất hiện kia. Rời Lan Tích Điện, Hà Duyệt cũng thả lỏng, vuốt ve chỗ đầu gối đau nhức, nhìn lại hết thảy những gì xảy ra hôm nay, đặc biệt là một màn ở Lan Tích Điện đã ghi sâu ấn tượng vào trong lòng Hà Duyệt. Người giúp hắn chưa chắc đã là người tốt, mà người không giúp hắn chưa chắc đã có ý xấu. Đây là bài học mà Hà Duyệt vừa mới rút ra qua vụ này. Cấm túc 3 ngày, vừa lúc thừa dịp này mà chép lại hậu cung phép tắc. Bất quá khi Hà Duyệt cầm cuốn lễ tắc thật dày, rất là oán niệm. 3 ngày mà chép xong đống này mới là quỷ. Đi lại nửa canh giờ mới trở về cung điện chính mình. Còn chưa vài điện tiểu toàn tử đã tiến lên quỳ xuống nghênh đón chủ tử. Hà Duyệt nhìn tiểu toàn tử chợt nhớ ra còn chuyện mình chưa xử lý, dư quang liếc Tranh Nhi đang cúi đầu, uy nghiêm nói, đứng lên đi. Tiểu toàn tử sau khi đứng lên, Hà Duyệt lại nói, hai ngươi cùng bản quân nhập điện, bản quân có chuyện muốn hơi các ngươi. Tiểu toàn tử một chút cũng không do dự đáp. Tranh Nhi chậm từng bước cũng tiên lên cung kính trả lời. Thật sự thay đổi thái độ khi đứng trước Hà Duyệt so với vài ngày trước. Tiến vào chính điện, Hà Duyệt ngồi ở chính vị, Tranh Nhi cùng tiểu toàn tử quỳ trên mặt đất. Hà Duyệt nghiêm túc nói, tiểu toàn tử bản quân hỏi ngươi, bản quân thân là trung thị sao lại chỉ có ngươi và Tranh Nhi hầu hạ? Tiểu toàn tử đang quỳ lại cúi đầu, nghe thế ngẩng lên, thưa chủ tử. Trừ nô tài cùng Tranh Nhi tỷ tỷ còn có một cung nữ và nô tài, bất quá chủ tử lúc ấy vì bọn họ làm việc không nhanh nhẹn, liền phạt bọn họ đi Từ Ninh Cung làm việc. Từ Ninh Cung là nơi mấy người hầu bị phạt là lao dịch á, là bản quân trách phạt sao? Hà Duyệt đề cao âm lượng, tiểu toàn tử trả lời không ra, đành phải xoay người cúi đầu nói, tiểu toàn tử không rõ nội tình, xin chủ tử trách phạt. Hà Duyệt cười lạnh, ngươi không biết đương nhiên là vì đó không phải do ngươi làm, chỉ còn một khả năng. Tranh Nhi chú ý tới ánh mắt Hà Duyệt đặt lên trên người mình, rất là hoảng sợ, thân thể không nhìn được run run, liền nhờ điểm này mà Hà Duyệt càng thêm chắc chắn là Tranh Nhi làm ra chuyện này. Ý là Tranh Nhi hại hai nô tài kia để dễ hoạt động ấy, vài chương sau sẽ rõ thôi. Chuyện phát sinh ở Lan Tích Điện hôm nay đã làm Hà Duyệt nhận ra Tranh Nhi là người do nam thị khác xếp vào làm cơ sở ngầm, nhưng Hà Duyệt không nghĩ ra vì sao nàng lại không bẩm báo việc Diệp Hiên cùng hắn gặp mặt. Chỉ cần nàng để lộ ra thì chính mình khẳng định dính tội khó thoát. Chẳng lẽ có người uy hiếp nên không dám khai báo sao? Hà Duyệt cảm thấy chỉ có một khả năng này, mặc kệ là ai hắn đều phải cảm kích đối phương. Nếu nàng đã không dám bẩm báo thì hắn cũng không thể đánh rắn động cỏ, tự làm loạn trận chiến. Qua việc này, các ngươi lo mà làm việc thông minh, nếu làm ra hành động kỳ quái gì đừng trách bản quân vô tình. Hai chữ cuối cùng kia cố tình nhìn Tranh Nhi mà nói, Tranh Nhi sợ tới mức quỳ rạp trên đất không dám động đậy. Hà Duyệt nhìn mà thấy phiền, bất mãn nói, được rồi, bản quân mệt mỏi, không có việc gì thì lui ra đi. Vâng, Tranh Nhi cùng tiểu toàn tử đồng thanh cùng nhau lui ra sau vài bước, xoay người rời đi. Bất quá vừa mới đi không xa tiểu toàn tử đã quay lại, quỳ xuống nói, chủ tử, nô tài có việc bẩm báo. Hà Duyệt mở to mắt, nhìn tiểu toàn tử lại nhìn Tranh Nhi nãy giờ vẫn không rời đi không vui nói, Tranh Nhi ngươi đi lấy lễ tắc cho ta. Vâng, Tranh Nhi không ngẩng đầu chậm rãi rời đi. Hà Duyệt mới nhìn lại tiểu toàn tử. Tiểu toàn tử chuyện gì? Bẩm chủ tử, Diệp Hiên đại nhân sai người đưa tới một phong thư, dặn nô tài tận tay đưa cho người. Tiểu toàn tử vừa nói vừa đưa thư cho Hà Duyệt. Hà Duyệt tiếp nhận, mở ra đọc liền rõ ràng những gì đã diễn ra. Vội vàng thu thư cất giữ, nhìn xung quanh khẽ nói. Tiểu tòa mờ tử, ngươi lại đây, bản quân có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu toàn tử bước nhanh qua, đứng bên người Hà Duyệt. Hà Duyệt nhỏ giọng nói thầm, tiểu, nghe nguy hiểm vãi, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 83 ngày sau, Hà Duyệt sáng sớm liền rửa mặt chải đầu tốt rồi rời cung đi tới Lan Tích Điện. Khi tới nơi, Hà Duyệt nhìn thấy Lương Thần lạnh như băng đang rời đi. Hà Duyệt dừng bước chờ Lương Thần đi rồi mới tiến vào điện thỉnh an. Cùng lần trước bất đồng, lần này Hà Duyệt tới sớm, lễ nghi cũng thật quy củ, trình lên bản sao chép lễ tắc, thượng quan Tuyết xem như cũng không vạch lá tìm sâu. Ban ngồi, chờ cho các nam thị khác thỉnh an xong thì cùng họ ly khai Lan Tích Điện. Quả nhiên vẫn là hoàng thượng lợi hại. Ba ngày trước vừa thấy hoàng thượng, chủ tử liền trở nên không giống với bình thường, thần thanh khí sảng không nói, ngay cả cung nữ làm sai việc cũng không trách phạt. Đó là đương nhiên, hoàng thượng ít nhất có một lúc lâu cũng chưa đến hậu cung, lúc đến lại chỉ tìm chủ tử của chúng ta. Có thể thấy chủ tử của chúng ta có địa vị quan trọng trong lòng hoàng thượng a. Ta nghe nói vị kia bên Tây Khu nghe thấy hoàng thượng tới Lan Tích Điện trước thì sắc mặt cũng tái rồi. Hà Duyệt nghe được đám cung nữ huyên thuyên với nhau không khỏi buồn cười. Khó trách hôm nay thượng quan Tuyết lại bỏ qua cho hắn, nguyên lai là có hoàng thượng. Hà Duyệt cảm thấy nếu có thể nhìn thấy hoàng thượng ắt sẽ cảm tạ hắn việc hôm nay. Bất quá loại ý tưởng này vẫn là sau khi nghe câu nói của một cung nữ mà lập tức bác bỏ. Nghe nói lần này hoàng thượng ban thưởng xuống rất nhiều bảo bối cho chủ tử. Tất cả đều là chân bảo quý hiếm, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy. Cảm tạ cái quái gì a? Quả nhiên hoàng đế đều hỗn đản, keo kiệt, chỉ biết sủng ái con nhà quan lại. Sớm hay muộn gì cũng bị bại vong, minh quân cái quái gì, có khó xử cái quái gì. Thật không biết Diệp Hiên như thế nào nhìn ra tên hoàng thượng kia là minh quân. Nếu là ở thế kỷ 21, lão tử nhất định sẽ mua cho hắn một đống thuốc nhỏ mắt. Hừ hừ. Mà Diệp Hiên trong miệng của Hà Duyệt lúc này cũng chính là vị hoàng đế bị sỉ vả kia đang ở ngự thư phòng nghị sự. Hoàn toàn không biết gì a. Rời khỏi Lan Tích Điện đã hai khắc. Tiến vào đình viện lớn nhất Đông Khu Dự Thạch Viên. có lẽ là dự thạch viên quá lớn. Hiện tại Hà Duyệt nhìn cảnh sắc xung quanh so với lần trước bất đồng, hai hàng liễu rũ song song, nhiều bụi hoa hồng đủ sắc kiều diễm, những lầu các sừng sững đỏ thẫm hoa mỹ, thềm đá thiên nhiên, đẹp không thể nói. Gió nhẹ thổi qua, hương hoa thản nhiên thoang thoảng như mộng, một hồi lá cây rung động giống như sóng biển cuộn trào ngoài khơi. Bên kia, âm thanh múa kiếm rõ ràng bên tai, ánh sáng phản chiếu từ kiếm đập vào mắt. Đối diện biển hoa là một làn áo dài lam sắc vũ động theo gió càng động lòng người, tóc đen thật dài xõa xuống ngang lưng, tầm mắt chuyên chú. Bấy giờ Hà Duyệt mới hoàn hồn mà nhận ra đối diện biển hoa kia là một lân nhi mà người kia lại là một mỹ nhân khó ai bì kịp. Nói là mỹ nhân kỳ thật chính là nói về khí chất, nhìn từ xa giống như tiên nhân bước ra từ tiên cảnh, cao quý không thể khinh thường. Nhìn gần, người này đột nhiên hiện ra một thân áo dài màu lam, dáng người cao gầy thẳng tắp, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ. Tiếp theo là đôi mắt hạnh nồng đậm ý cười lại trong suốt động lòng người, mũi cao thẳng, độ dài chán vừa phải. Một chút ý cười ôn nhu của người này hiện ra vẻ thân cận làm cho người ta không thể không tới gần hắn. Tại hậu cung băng lãnh này, vẫn chưa nhìn thấy nữ phi nào, nhưng kể từ khi xuyên qua cổ đại đến giờ, nam thị trước mắt này là người duy nhất mà Hà Duyệt nhìn thuận mắt nhất. Có thể do người này tỏa ra hơi thở giống như ánh nắng ấm áp trong ngày đông làm người khác không thể không đến gần, khuôn mặt tươi cười chào đón. Cũng có lẽ là do một lần giúp đỡ cầu tình ngày ấy làm cho Hà Duyệt càng muốn thân cận. Tóm lại khi bừng tỉnh, Hà Duyệt có điểm ngượng ngùng, đối với nam tử phía trước lễ phép cười cười, định xoay người rời đi. Duyệt Trung thị xin dừng bước. Thanh âm mềm nhẹ nhưng không yêu nghiệt, nghe thoải mái. Đây là cảm giác thứ nhất của Hà Duyệt. Quay đầu đi qua, vị tiên nhân kia đã đứng gần trong gang tấc. Hà Duyệt không biết nên gọi đối phương là gì, chỉ có thể làm theo lễ giáo mà thỉnh an. Nhưng nam tử đối diện vội bước tới nâng tay Hà Duyệt lên, mỉm cười nói, Duyệt Trung thì không cần đa lễ. Bốn bề vắng lặng, nếu như không chê, không bằng gọi nhau bằng tên đi. Hà Duyệt không do dự gật đầu, cười nói, không biết ca ca xưng hô như thế nào. Xem đi, mải nói chuyện mà không tự giới thiệu, tại hạ là Chu Tử Hoa, người Huy Châu, không biết đệ đệ xưng hô thế nào. Cậu đệ đệ này đúng là làm cho Hà Duyệt không quá thích, bất quá cũng chỉ có di cười trả lời, ta sao? Ta gọi là Hà Duyệt, người Lô Châu, ân, ta thấy chúng ta cũng gần tuổi nhau, không bằng ta gọi ngươi Tử Hoa. Ngươi gọi ta Hà Duyệt là được rồi. Chu Tử Hoa rất thưởng thức tính cách hào sảng của Hà Duyệt. Rõ ràng là so với vẻ ngoài không tương xứng, đã có loại cảm giác thật gần gũi. Mỉm cười nói, vậy Duyệt quân vì sao vừa nãy mới thấy ta lại xoay người đi? Duyệt. Chu Tử Hoa dừng lại cước bộ, sắc mặt không còn vẻ tươi cười nghi túc nói, Duyệt quân, ta không biết tên Vương Ngọc kia vì sao không thích ngươi, cũng biết ngươi không thích hắn. Bất quá có một số chuyện nhịn là tất yếu. Hà Duyệt nghe xong lời nói của Chu Tử Hoa thì đầu óc nghĩ đến quan lại gia tộc, bối cảnh hậu phương, nghĩ tới là Hà Duyệt lại tức giận, bất mãn nói, hừ, chỉ cần hắn không chọc ta cũng sẽ không đi trêu chọc hắn, nếu hắn chọc ta cũng sẽ không buông tha cho hắn, khi dễ Hà Duyệt này đến từ thế kỷ 21 sao? Lời này không thể nói lung tung. Chu Tử Hoa lo lắng lôi kéo Hà Duyệt, từng nghĩ Hà Duyệt là một mỹ nhân lạnh lùng kỳ thật thì có tính tình rất trẻ con, người như thế này rất khó sinh tồn trong chốn hậu cung ngươi lờ ta gạt này lắm. Hà Duyệt, hậu cung to lớn, ngươi tự cẩn thận chính mình, không thể tùy ý tin người khác, cũng không có khả năng thấu rõ hậu cung này. Lời này hắn đã nghe qua, Diệp Hiên cũng từng nói như vậy, không cần xen thường hậu cung này. Hắn cũng không phải đứa ngốc, biết rõ cạm bẫy mà còn nhảy vào, nghĩ đến nhiều người khuyên can, Hà Duyệt cũng thu hồi ý tưởng kỳ quái, ngược lại hỏi, Tử Hoa ngươi nói như vậy, thế cả ngươi ta cũng không thể tín nhiệm. Chu Tử Hoa bị Hà Duyệt bất ngờ hỏi câu này, bất quá lo lắng không lâu, biểu tình nghiêm túc, tùy ngươi xem xét, tùy ngươi định đoạt, tùy ngươi quan sát, tùy ngươi định luận, hết thảy đều do hắn làm chủ. Hà Duyệt vỡ miệng ra, phối hợp cùng đôi mắt hồ ly cười nói, nếu ngay cả tín nhiệm một người đều làm không được, thì sống khác gì chết đi, cho nên ta tin ngươi. Nếu là người bên ngoài, Hà Duyệt sẽ không tin những lời này, thật cảm thấy dối trá, nhưng đặt ở trên người Tử Hoa thì hắn hoàn toàn tin tưởng. Hai người nhìn nhau cười, không biết một màn vừa rồi vừa vặn lọt vào mắt của Vương Ngọc, tiến lên châm chọc nói, dự thạch viên to như vậy thật không hiểu tạo sao lại có thể gặp được ngươi. Hà Duyệt nghiêng đầu nhìn về hướng người mà mình không nhìn vừa mắt, môi câu nhẹ, ám chỉ nói, này cũng không phải là dự thạch viên to như vậy, gặp ai không gặp lại cố tình gặp phải Vương Thượng Thị ngươi. Ánh mắt phủ một tia khiêu khích, Vương Ngọc thu hồi ý cười, tức giận nhìn Hà Duyệt bên cạnh Chu Tử Hoa, khinh miệt nói, Tử Hoa ca cũng không sợ dính lây xui xẻo, chuốc phiền vào thân a. Lời này chính là hướng về Hà Duyệt đi. Chu Tử Hoa không thích liền tỏ thái độ nghiêm cẩn nói, Vương Ngọc, đều là nam thị của Hoang Thượng, cần gì phải áp bức người khác như thế, không sợ người bên ngoài nghe được nô y huyên thuyên, ngươi cũng biết là Hoàng Thượng không thích mấy chuyện ồn ào ở hậu cung mà. Một lời nói đem tâm tư trào phúng của Vương Ngọc nháy mắt cũng không còn, tức giận chừng mắt nhìn Chu Tử Hoa. Chu Tử Hoa thở dài một hơi, Vương Ngọc nghiêng đầu nhìn Hà Duyệt, lại nhìn về Chu Tử Hoa, thái độ ngạo mạn vô lễ nói, bản quân cũng không phải là hạng người hạ đẳng như các ngươi, vật họp theo loài, các ngươi cứ tự sống tốt đi. Hà Duyệt nghe câu nói như thế phất hòa, thái độ cũng không khiêm tốn, quên mất những gì Chu Tử Hoa đã cảnh cáo, cực độ bất mãn nói, Vương Thượng Thị lờ này nói đúng a. Cùng mấy người hạ đẳng nãy giờ nói chuyện ngươi cũng không thấy là khác loài, vật họp theo loài, cũng đúng. Ngươi, Vương Ngọc nổi trận lôi đình chỉ vào Hà Duyệt. Hà Duyệt vui vẻ nhìn Vương Ngọc đang nổi giận, tuyệt không khiếp đảm làm Chu Tử Hoa bên cạnh lo lắng. Mắt thấy Vương Ngọc kiêu căng kia định giơ tay động thủ, Chu Tử Hoa ra mặt ngăn trở. Hà Duyệt hoảng sợ, dừng tay, tay Vương Ngọc đình chỉ giữa không trung. Hà Duyệt đang ngăn cản Vương Ngọc hành động cũng dừng lại. Chu Tử Hoa hộ tống bên cạnh Hà Duyệt nhìn về phía Tuệ Thần Diệp Cốc Dịch đang đi tới. Cả ba cùng nhau hướng Diệp Cốc Dịch thỉnh an, tham kiến Tuệ Thần. Miễn. Diệp Cốc Dịch tiến lên từng bước, đem ánh mắt dừng trên người Vương Ngọc, nghiêm túc nói, Vương Thượng Thị đã quên lễ tắc hậu cung. Nhưng là, Vương Ngọc dưới ánh mắt tức giận của Tuệ Thần mà ngừng ai oán. Lửa giận hừng hừng rời đi, nhìn thấy Vương Ngọc đi xa, Diệp Cốc Dịch quay đầu lại nhìn về phía Hà Duyệt, mỉm cười nói, Duyệt Trung Thị không cần cùng Vương Thượng Thị chấp nhất, là hắn bị chiều hư. Hà Duyệt cung kính cúi đầu nói, Hà Duyệt không dám. Ân, Duyệt Trung Thị thật thức thời, không tiến tắc lui, nhân nhượng người khác, chớ thị sủng mà kêu lại rơi vào thế cục gieo gió gặt bão. Diệp Cốc Dịch mỉm cười nói tới đây, nhưng mà rơi vào mắt Hà Duyệt lại cực độ dối trá. Hà Duyệt hé miệng cười khẽ, thỉnh an nói, Hà Duyệt ghi nhớ lời Tuệ Thần dạy bảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9 Vương Ngọc trở về cung điện chính mình, một tay hất ngang qua, những ngọn nến đang cháy bên cạnh đều ngã xuống đất. Mấy cái giá gỗ tử đằng thượng hạng cùng gốm sứ tinh mỹ cũng đành chịu chung số phận mà tránh không khỏi. Âm thanh đập phá dọa cho từng đợt cung nữ nô tài đều quỳ rạp xuống đất, nín thở không dám hô hấp. Sợ Vương Ngọc lại đem lửa giận đổ hết lên đầu mình. Một đám hạ lưu đó mà cũng dám cùng bản quân đối nghịch. Ta tuyệt không bỏ qua. Vương Ngọc nắm chặt tay, mặc cho móng vuốt đâm vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi tràn ra vẫn không che giấu được lửa giận trong người. Một cung nữ nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát khẽ cau lên khóe miệng, tiến lên trấn an nói, chủ tử đừng sinh khí, một đám hạ lưu gì đó không đáng làm chủ tử tức giận, chủ tử vẫn là nên ngẫm lại xem làm thế nào để trả thù chúng a. Vương Ngọc nhìn tỳ nữ của mình, ánh mắt thông minh, môi cau lên, lửa giận cũng tạm hoãn, ngồi lại trên ghế nhíu mi nói, ngươi nói không sai, bọn chúng không đáng để ta tức giận. Chủ tử nói phải, lần trước hắn may mắn thoát được, hôm nay là Tuệ Thần giúp hắn, lần sau chắc chắn vận may sẽ không đậu trên đầu hắn nữa đâu. Cung nữ thông minh tiếp tục thêm mắm dặm muối. Vương Ngọc nghĩ đến gương mặt Hà Duyệt kia, phẫn hận không thôi, nhưng lại nghĩ việc hôm nay không thể nóng vội, liền quyết tâm nhẫn nhịn kiềm chế lửa giận, ý vị thâm trường nói: kẻ ti tiện kia mà cũng muốn đấu với bản quân, tốt nhất đừng để ta bắt được nhược điểm, bằng không. Cung nữ bên cạnh kéo dài miệng, âm hiểm thấp giọng nói: cho hắn chết không toàn thây. Vương Ngọc nhìn tỳ nữ bên mình, vừa lòng cười. Hà Duyệt cùng Chu Tử Hoa là ở Dự Thạch Viên đi qua dưỡng tâm đường thì tách ra. Tuy nói thượng thị và trung thị chỉ hơn kém nhau một bậc nhưng nơi ở lại xa nhau. Hà Duyệt ở tại Bắc khu hẻo lánh mà Chu Tử Hoa lại ở Nam khu, cách nhau tới 3 lộ trình. Tạm biệt Chu Tử Hoa, Hà Duyệt vẫn nghĩ tới việc phát sinh hôm nay. Kết quả quá chăm chú lướt qua cổng Nam gặp phải Lương Thần Mục Trì.